Nỗi kinh hoàng khi bị thiếu dưỡng khí khiến Từ Từ Thanh hoảng loạn, kéo cổ tay anh nhưng vô ích. Chương 12, phần 3. Dần dần gương mặt Từ Từ Thanh đỏ bừng, đôi môi cô ta trở nên tím tái, sự phản kháng thất bại dưới đôi tay như gọng kiểm soát của đối phương. Khi Từ Từ Thanh gần rơi vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, Tưởng Nam đột nhiên buông tay. Cả người Từ Từ Thanh bị đẩy xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống mặt đường, sức ra, chảy máu, nhưng cô ta không bận tâm, chỉ ho khủ khụ và ra sức hít thở. Một đôi giày da từ từ xuất hiện trong tầm mắt Từ Từ Thanh, bóng đen của người đàn ông trên mặt đất phủ kín toàn thân Từ Từ Thanh. Giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo. Bây giờ cô nên cầu nguyện Viêm Lương là người của Từ gia các cô, bằng không mục tiêu của tôi sau này sẽ là Từ tiểu thư, người mang vòng nó của Từ gia thật sự. Tưởng Nam ngồi xuống, nâng cằm Từ Từ Thanh. Đến lúc đó thủ đoạn của tôi sẽ càng tàn nhẫn, tôi là người nói được làm được. Dứt lời, Tưởng Nam lạnh lùng hất mặt Từ Từ Thanh về một bên. Tưởng Nam đứng dậy, rời đi. Không biết bao lâu sau, tiếng bước chân mới dần dần biến mất, để lại người phụ nữ hồn bay phách lạc ngồi bệt dưới ngọn đèn đường và hai chiếc xe con sang trọng bẹp rúm. Viêm Lương tỉnh lại với cơn đau đầu như búa bổ vào trước ngày hôm sau. Cô đang nằm trên chiếc giường mềm mại dưới ánh sáng ấm áp. Cô giơ tay che mắt để thích ứng với ánh sáng đột ngột. Một lúc lâu sau cô mới ngồi dậy, cúi đầu quan sát mình. Mặc dù đã thay bộ đồ ngủ, nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi rượu còn lưu lại ở trên người. Tựa hồ đoán chuẩn xác thời gian cô thức giấc, người giúp việc đẩy cửa đi vào mang theo khay thức ăn. Viêm Lương không muốn ăn, chỉ cầm cốc nước uống. Cô xua tay ra hiệu cho người giúp việc mang đồ ăn ra ngoài. Người giúp việc dạ vâng một tiếng rồi bê đồ ăn rời khỏi phòng. Viêm Lương uống nước cũng cảm thấy buồn nôn. Cô ngừng 2 giây, cố kiểm nén cảm giác khó chịu. Đúng lúc này nhưng chợt giới nha một chuyện, cô vội vàng gọi người giúp việc. Đúng rồi. Người giúp việc dừng bước quay lại. Đêm qua ai đưa tôi về? Người giúp việc nhìn Viêm Lương với vẻ khó nói, ấp úng một hồi rồi lên tiếng. À, là Lộ tiên sinh. Viêm Lương ngẩn người, dường như không nghĩ ra điều gì đó. Cô đưa tay lên môi. Người giúp việc đứng ở nơi đó khó khăn lắm mới hạ quyết tâm hứa với Viêm Lương. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không nói chuyện này với cậu chủ. Viêm Lương mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho người giúp việc có thể đi xuống nhà. Sau khi cửa phòng khép lại, Viêm Lương bóp trán xuống giường. Cô ngẫm nghĩ, tìm điện thoại di động bấm một dãy số. Đối phương bắt máy chỉ sau một hồi chuông, nhưng Viêm Lương đột nhiên không biết nói gì. Đối phương đợi cô nói trước, sự trầm mặc của Viêm Lương đành từ bỏ ý đi. Em tỉnh rồi à? Là giọng nói dịu dàng của Lộ Trinh. Xem ra đúng là Lộ Trinh đã đưa cô về. Viêm Lương không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là càng lo lắng. Phần mần một lúc, cuối cùng cô cũng lên tiếng. Tối qua tôi uống say quá. Thật ra tôi... Viêm Lương đột nhiên ý thức được cô càng nói càng sai. Thế là cô cắn răng đề nghị. Hy vọng anh quên chuyện xảy ra tối qua. Hả? Lộ Trình kéo dài giọng hỏi lại Viêm Lương. Em có thể nói rõ, rốt cuộc tôi nên quên đi chuyện gì xảy ra tối qua? Tâm trạng của anh có vẻ không tồi. Tư duy hỗn loạn của Viêm Lương bất giác quay về không gian kín mít trong buổi tối ngày hôm qua. Nhưng ngoài nụ hôn mãnh liệt đó, cô không có một chút ấn tượng về những chuyện khác. Đầu cô bắt đầu ong ong. Viêm Lương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đành mở miệng. Bất kể tôi nói với anh chuyện gì, làm điều gì, anh hãy quên hết đi. Ở đầu kia điện thoại, Lộ Trinh mỉm cười. Muốn tôi quên cũng được, nhưng tối nay em phải mời tôi ăn cơm, coi như bù đắp. Điên. Tôi... Viêm Lương còn đang do dự, Lộ Trinh đã tự quyết định. Hết giờ làm, tôi sẽ đến đón em. Sự trầm mặc của Viêm Lương bị Lộ Trinh coi như nhận lời. Anh nói tiếp. Lát nữa tôi còn có cuộc họp, em hãy ngồi thêm một lúc đi, tối gặp lại em. Viêm Lương ngẫm nghĩ, cô không từ chối mà cúp điện thoại. Lộ Trinh ngồi trong văn phòng của anh ở tòa nhà Minh Đình, trợ lý gõ cửa đi vào, nhìn thấy Lộ Trinh đang cầm điện thoại trầm tư. Người trợ lý gõ tay xuống bàn. Lộ Trinh mới ngẩng đầu nhìn anh ta. Lộ tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Lộ Trinh vừa nghe người trợ lý nhắc nhở, vừa nghe tiếng tút tút truyền ra từ điện thoại. Người trợ lý buộc phải nhắc một lần nữa. Lộ tổng. Lúc này Lộ Trinh mới định thần, giơ tay ra hiệu cho trợ lý im lặng. Anh tắt điện thoại, bấm một dãy số di động khác. Tiếng chuông điện thoại như hành hạ màng nhĩ của Lộ Trinh. May mà đối phương nhanh chóng bắt máy, nhưng đối phương không lên tiếng. Lộ Trinh cũng không vòng vo tam quốc, hỏi thẳng. Nửa đêm qua anh gọi tôi ra ngoài, bảo tôi đưa vợ anh về nhà, coi như tôi giúp anh. Anh hãy nói cho tôi biết, giúp cuộc anh nên tính toán điều gì. Nếu anh muốn giành được thứ anh cần, vậy thì đừng hỏi gì cả, cũng đừng tiết lộ chuyện này. Lộ Trinh đợi một lúc lâu cũng chỉ nhận được câu nói này. Đối phương dứt lời, cúp máy ngay lập tức. Anh ngẩn người nghe tiếng tút tút, thầm suy nghĩ điều gì đó. Từ Thứ Thanh thường xuyên bị cảnh sát gọi tới thẩm vấn. Muốn tìm cô ta không phải việc khó khăn, cứ tới cục cảnh sát, cắm xào chờ nước là được. Khi bị nâng lê tấm thân mệt mỏi đến cục cảnh sát, cô nhận được tin từ Thứ Thanh đang nằm viện. Nằm viện, chị ta bị thương à? Trước câu hỏi của Viêm Lương, người phụ trách vụ án nói thẳng. Cô tin à? Tôi cảm thấy cô ta đang viện cớ để trốn tránh chúng tôi. Viêm Lương mang theo suy đoán giống như người cảnh sát kia tới bệnh viện. Ai ngờ Từ Từ Thanh bị thương thật, vết thương không nặng lắm. Lúc Viêm Lương tới phỏng vấn, Từ Từ Thanh đang nằm ngủ, cũng không rõ cô ta ngủ thật hay giả vờ. Viêm Lương đành lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Trừ Trình đang ngồi bên giường, thấy Viêm Lương, anh liền đứng dậy đi theo cô ra ngoài. Sao chị ta lại bị thương? Châu Trình cũng không rõ. Cô ấy nói là bị ngã. Nghe Châu Trình nói vậy, Viêm Lương bất giác ngoảnh đầu qua ô cửa kính, thấy Từ Từ Thanh vẫn nằm quay lưng về phía cửa ra vào. Chỉ là vết thương nhỏ, nhưng cô ta vẫn được người đàn ông này đến chăm sóc. Từ Từ Thanh luôn may mắn như vậy, Viêm Lương đã quen với điều đó. Châu Trình tiếp tục nói. Nghe nói hôm qua cô ấy xông vào văn phòng cãi nhau với em. Anh thay cô ấy xin lỗi em. Viêm Lương không kìm được, cười nhạt một tiếng. Châu Trình ngượng ngập chuyển sang chủ đề khác. Em tìm cô ấy có việc gấp à? Để anh đánh thức cô ấy nói chuyện với em. Lúc này Viêm Lương mới rời khỏi ánh mắt, khỏi ô cửa kính. Cô nhìn Châu Trình nói. Không cần đâu, ngày mai em lại đến. Anh hãy chăm sóc chị ta chu đáo. Tuy là câu dặn dò, nhưng ngữ khí vô cùng lạnh nhạt. Viêm Lương nói xong quay người rời đi. Ra khỏi bệnh viện, cô đứng ở cầu thang. Lúc này ánh nắng chói chang, xung quanh không có một bóng sương. Viêm Lương đứng ở đó hồi lâu mới rút điện thoại. Không biết nắng ở New Zealand có rực rỡ như ở đây không. Viêm Lương đang nghĩ vậy thì điện thoại kết nối. Đầu máy bên kia vọng đến giọng nói đầy vẻ xúc động. Nhị tiểu thư. Đúng là khá lâu rồi Viêm Lương không liên lạc với mẹ. Bây giờ nghe thấy giọng nói thân thiết của dì Lương, cô cảm thấy rất xa lạ. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, đáng lẽ cô cảm thấy ấm áp, nhưng đột nhiên cô rét run bởi bên tai vang lên giọng nói đầy vẻ chế nhạo của Từ Từ Thanh. Cô không cảm thấy nực cười sao? Người mang dòng máu chính thống của Từ gia là tôi, còn không muốn trả thù, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày. Vậy mà cô đánh cược cả hạnh phúc đời mình, báo thù cho Từ gia. Viêm Lương gượng cười, cố giữ giọng bình tĩnh. Cô chú Châu bên đó chơi vui không ạ? Vui lắm, tuần trước mọi người bay đi Sydney xem ca kịch. Bây giờ họ và phu nhân đang đi uống trà chiều. Thế thì tốt. Nhị tiểu thư đừng có chỉ lo hỏi thăm ông bài Châu. Nhị tiểu thư thì sao? Bao nhiêu lâu mới thấy nhị tiểu thư gọi điện? Có phải công việc bận rộn lắm không? Dì Lương. Viêm Lương cắn răng, cuối cùng vẫn không thể nói ra thắc mắc của cô. Dì Lương nhận ra điều khác thường. Sao thế? Nhị tiểu thư muốn hỏi gì? Viêm Lương cố gắng điều hòa hơi thở để giọng nói của cô trở nên vui vẻ. Không có gì ạ, dì Lương lo cho cháu. Cháu bên này sống rất tốt, dì ở bên đó cũng nhớ chăm sóc bản thân. Nhị tiểu thư, sao chỉ quan tâm đến tôi, cũng nên quan tâm tới phu nhân nữa chứ. Lần trước đi xem triển lãm giày, phu nhân còn nhắc đến tên cô, nói chắc là cô sẽ rất thích. Viêm Lương sốt ruột muốn cúp điện thoại. Lần sau cháu lại gọi cho dì, bây giờ cháu hơi bận, không thể nói chuyện lâu. Sau khi cúp máy, Viêm Lương đi xuống cầu thang, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Sau một ô cửa sổ của phòng bệnh, Từ Từ Thanh đứng bất động, quan sát người phụ nữ bên dưới. Từ lúc cô gọi điện thoại tới khi cô vội vã bỏ đi, Từ Tử Thành còn kịp buông rèm cửa sổ, phía sau đã vang lên giọng nói của Châu Trình. Hôm qua hai chị em cãi nhau chuyện gì mà cả hai đều không bình thường như vậy? Từ Tử Thành quay đầu nhìn Châu Trình nhưng không lên tiếng. Cô ta lặng lẽ quay về giường nằm. Châu Trình đứng ở cửa vào, theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, lắc đầu bất lực. Viêm Lương cố tình chọn lúc không có Châu Trình mới tới bệnh viện. Rõ ràng cô cũng giống như Từ Tử Thanh, không muốn lôi Châu Trình vào vụ này. Nhưng vào cửa phòng bệnh, Viêm Lương thấy Từ Tử Thanh đã thay bộ đồ bệnh nhân, đang đứng bên cạnh giường thu dọn túi xanh. Viêm Lương không gõ cửa, cứ thế đi thẳng vào. Khi cô tới sau lưng Từ Tử Thanh, cô ta mới nhận ra. Nhìn thấy Viêm Lương, Từ Tử Thanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Sao thế? Nghe Châu Trình nói hôm nay tôi lại đến, nên chị định xuất viện luôn à? Bị nói trúng tâm tư, nhưng Từ Tử Thanh vẫn giả bộ không nghe thấy, cúi đầu lặng lẽ thu dọn đồ. Viêm Lương đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn xem bức thư bố để lại cho chị. Từ Tử Thanh dừng động tác. Viêm Lương chờ đợi câu trả lời của Từ Tử Thanh, nhưng không ngờ cô ta đột nhiên phủ nhận điều cô ta tiết lộ trước đó. Bồi người thân, tôi nói gì cô cũng tin à? Đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Bố có để lại cho tôi thư từ gì đâu? Người phụ nữ này nói dối một cách mà mặt không biến sắc. Từ Tử Thanh nói xong liền kéo khóa túi sách, xách túi đi ra ngoài. Viêm Lương định xông lên ngăn cản cô ta, nhưng bỗng nhìn thấy thứ gì đó trên tủ đầu giường, cô lập tức dừng lại. Từ Tử Thanh nhanh chóng biến mất ngoài cửa phòng bệnh. Viêm Lương đi đến bên tủ đầu giường, cầm chiếc lược Từ Tử Thanh bỏ quên. Viêm Lương mang sợi tóc của cô và Từ Tử Thanh đi giám định DNA. Trong thời gian đợi kết quả giám định, cô cũng đón buổi tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới của mình và lễ ký kết giữa Lệ Bạc và Uniqui. Không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do Tử Hữu Nam cố ý sắp đặt, bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới được tổ chức vào lúc 7 giờ tối, trong khi lễ ký kết giữa Lệ Bạc và Uniqui diễn ra lúc 11 giờ buổi sáng cùng ngày. Buổi lễ ký kết được tổ chức tại tập đoàn Lệ Bạc. Tập đoàn Lệ Bạc đồng ý bán hơn 10 nhãn hiệu sản phẩm thuộc Tử Thị trước kia, gồm Nhã Nhãn, Secret, chìa khóa của làn da, với giá 2 tỷ đô la cho Uniqui. Một đế quốc mỹ phẩm hoàn toàn mới sắp ra đời. Bên ngoài của tin đồn, sở dĩ Lương Thụy Cường đột nhiên nhảy vào ngành mỹ phẩm, ngành nghề từ trước đến nay ông ta chưa bao giờ động tới, là vì chiều theo ý thích của người vợ thứ ba. Uniqui chính là tài sản mà triệu phú họ Lương tặng cho người vợ kém ông ta gần 30 tuổi. Buổi sáng đó, Viêm Lương nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới khi cô đang ở văn phòng. Viêm tiểu thư, đã có kết quả giám định, xin cô hãy mau chóng đi lấy kết quả. Viêm Lương cút điện thoại, định tới bệnh viện một chuyến, nhưng cô vừa cầm túi xanh, thư ký đã gõ cửa, đi vào. Giang tàu mấy chị lát nữa, con tham gia buổi lễ ký kết ạ. Ông ta muốn cô chứng kiến buổi lễ, có thể nói là sỉ nhục Tử gia. Viêm Lương vừa đi vừa cất tiếng. Cô hãy nói tôi có việc gấp cần ra ngoài, nếu về kịp tôi sẽ tới thẳng phòng hội nghị. Không đầy nửa tiếng, Viêm Lương đã lái xe đến bệnh viện. Sau khi nhận kết quả giám định, cô nhanh chóng quay về bãi đỗ xe. Vừa ngồi vào trong xe, Viêm Lương lập tức đóng cửa. Trong không gian kín mít, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Trước đó cô không có bất kỳ suy nghĩ gì, còn bây giờ cô đang cảm thấy một nỗi lo sợ bao trùm bản thân. Viêm Lương nắm chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Một lúc sau, cô vẫn không nổ máy mà chậm rãi cầm túi tài liệu đang đặt ở mặt ghế lái phụ. Lúc mở túi tài liệu, bàn tay cô run run. Rút ra kết quả giám định, lướt qua những con số phức tạp, ánh mắt cô di chuyển tới ô cuối cùng. Kết quả hiển thị không có quan hệ huyết thống. Viêm Lương thẫn thờ quay về văn phòng, nhìn thấy bộ dáng hồn bay phách lạc của cô, cô thư ký không khỏi lo lắng. Viêm tổng. Viêm Lương dừng bước nhìn cô thư ký. Vào giây phút đó, cô như nghĩ thông suốt tất cả, thần sĩ tỉnh táo trở lại. Cô bình thản hỏi thư ký. Lễ ký kết đã kết thúc chưa? Chắc vẫn chưa ạ. Viêm Lương gật đầu, quay ra thang máy. Không bao lâu sau cô đã tới phòng hội nghị. Cô không hề nghĩ ngợi, lập tức gõ cửa rồi đi vào. Mọi người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn cô. Giang Thế Quân cất giọng mỉa mai. Cô đến đúng lúc thật đấy. Viêm Lương lặng lẽ đảo mắt một lượt quanh phòng hội nghị. Tưởng Nam ngồi bên cạnh Giang Thế Quân là người duy nhất không nhìn cô. Trong khi đó, người cùng Giang Thế Quân ngồi vị trí trang trọng nhất là Lương Thị Cường, hơi gật đầu với cô. Viêm Lương phóng tầm mắt qua đầu Tưởng Nam, dừng lại ở vị trí còn trống cách đó không xa, rồi đi lại trước ghế trống đó. Cô đến đúng lúc của Giang Thế Quân, có nghĩa bây giờ là thời khắc quan trọng nhất trong việc ký kết hợp đồng giữa hai bên. Viêm Lương ngồi chưa ấm chỗ, Lương Thị Cường và Giang Thế Quân bắt đầu ký hợp đồng, đứng dậy bắt tay. Cả phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Lễ ký kết nhanh chóng kết thúc, những người không liên quan rời đi trước. Lương Thị Cường, Giang Thế Quân vẫn ở lại hàn huyên. Viêm Lương cũng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Những người liên quan nhìn những người không liên quan, Giang Thế Quân liếc cô một cái rồi tiếp tục mỉm cười trò chuyện với Lương Thị Cường. Ai ngờ Viêm Lương không bỏ ngoài tai mà đi thẳng về phía Lương Thị Cường. Giang Thế Quân đang uống trà, ông ta ngẩn người khi chứng kiến hành động này của Viêm Lương. Viêm Lương chào hỏi Lương Thị Cường một câu, sau đó cúi sát tai ông ta thì thầm điều gì đó. Lương Thị Cường đột nhiên bật cười thành tiếng. Tốt tốt. Ngay sau đó quay sang Giang Thế Quân. Giang tổng, việc này là... Lương Thụy Cường đưa mắt nhìn qua Viêm Lương. Ba chủ của Uniqui. Tách trà trong tay Giang Thế Quân rơi xuống đất, vỡ tan, nước trà bắn tung tóe. Viêm Lương bình tĩnh mỉm cười Giang Thế Quân, tựa như đây là lần đầu tiên gặp anh ông ta. Cô lịch sự giơ tay chào. Chào, Giang tổng. Tưởng Nam vẫn ngồi yên một chỗ, lúc này anh mới nhướng mắt nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười trên thắng trước mặt. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Chỉ trong một ngày, nội bộ Lệ Bạc long trời lở đất, dư luận xôn xao. Người phụ nữ ở trung tâm cơn bão là Viêm Lương chính thức đệ đơn từ chức lên hội đồng quản trị. Cô từ bỏ mọi chức vụ, rời khỏi tập đoàn Lệ Bạc với hai bàn tay trắng. Bên ngoài tòa cao ốc Lệ Bạc tụ tập đông phóng viên. Viêm Lương đi ra ngoài bằng cửa sau. Cô lái xe tới con đường trước tòa nhà Lệ Bạc, nhìn đám phóng viên vây kín cửa lớn của tòa nhà. Viêm Lương chỉ giảm tốc độ, đi qua rồi lại tăng tốc rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến 7 giờ tối. Bây giờ là lúc tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Nhưng do sự tạo phản của cô, buổi tiệc quy mô lớn đương nhiên bị hủy bỏ. 8 giờ, 9 giờ, Viêm Lương lặng lẽ ngồi trong thư phòng của ngôi nhà Từ gia chờ một người. Trên bàn làm việc có một tờ giấy và một cây bút, nhưng đến 10 giờ tối vẫn không thấy bóng dáng Tưởng Cô Nam. Viêm Lương suy tư hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Sau đó cô rời khỏi nhà, lái xe thẳng đến khách sạn định tổ chức tiệc kỷ niệm tối nay. Hội trường ở tầng trên cùng trống không, chẳng có bóng dáng của khách hứa. Đây cũng là điều nằm trong dự liệu của Viêm Lương. Nhưng trước khi vào hội trường, cô chợt nghe thấy tiếng nhạc du dương, một cô gái đang biểu diễn cello. Trên mấy chục chiếc bàn ăn đều bày ly thủy tinh long lánh và bát đĩa sứ trắng ngần. Tuy nhiên cả hội trường rộng lớn không có lấy một người khách, trừ hình bóng cô độc ngồi trước bàn chính giữa. Luồng ánh sáng trong hội trường không chiếu vào người đàn ông đó, nhưng ngay từ cửa, Viêm Lương đã nhìn thấy vẻ huy quạnh ở trên khuôn mặt anh. Viêm Lương tiến lặng lẽ lại gần, nghe tiếng bước chân, Tưởng Vũ Nam lập tức ngẩng đầu. Viêm Lương ở trước mặt anh, không trang điểm đẹp đẽ, không diện áo váy lộng lẫy, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Đây là đơn xin ly hôn, tôi đã ký tên rồi, chỉ thiếu chữ ký của anh. Tưởng Nam mỉm cười, cúi đầu nhìn tờ đơn ly hôn vừa được đưa đến trước mặt anh. Đây là món quà cô tặng anh nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Loki nha. Thank you. Thì hôm nay cũng xin lỗi các bạn, mình đã up hơi muộn một chút, cũng giống như hôm qua. Thì hôm qua thì mình có đọc trước rồi, nhưng mà sáng nay mình có đi công tác Hà Nội sớm. Mình đi Hà Nội ở từ Thái Nguyên đi Hà Nội thì cũng nhanh thôi, chỉ lái xe thì mất tầm một tiếng đồng hồ. Nhưng mà mình đi từ sáng sớm cho đến nếu mà tính ra thì mình cũng vừa về, vừa tắm rửa và đã tắm rửa nghỉ một lúc, lên đọc chuyện cho các bạn luôn. Nên là hôm nay có lẽ là hơi áp hơi muộn một chút, mong các bạn thông cảm cho Loki. Thì dạo đấy công việc của mình cũng rất hay phải đi, nên là có nhiều lúc cũng sẽ không có thời gian để để đọc truyện các bạn, nhưng mình sẽ cố gắng để có thể ít nhất một ngày phục vụ các bạn 1 đến 2 tập truyện. Tức là có nghĩa là nếu mà mình đọc 2 bộ truyện song song thì mình sẽ cố gắng đọc 1 tập hoặc là 2 tập một ngày để cả 2 bộ đấy. Có nghĩa là cả 2 bộ, có nghĩa là ví dụ mình đọc 2 bộ thì mình sẽ phải đọc 2 tập của 2 bộ. Mình sẽ cố gắng để phục vụ các bạn, không để bỏ lỡ bất kỳ một ngày nào, trừ khi mình phải đi công tác xa đặc biệt thì mình sẽ có thông báo trên Facebook cá nhân của mình. Mong các bạn sẽ luôn luôn theo dõi ủng hộ mình, luôn luôn thông cảm, theo dõi ủng hộ giống như trước đây, giống như các bạn đã luôn sát cánh cùng mình suốt thời gian qua. Cảm ơn các bạn. Thank you. Bye bye.